Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68. Chương 68. Tối nay liền ở nhà ngươi. Lại Tiểu Mông đang ở cầm điện thoại di động quét blog. Gần đây trên blog quần ma loạn vũ. Không phải cái kia bị truy, chính là cái này bị bắt. Cảm giác giới giải trí giống như là muốn thời tiết thay đổi. Mà thời gian qua thích xem bát quái Lại Tiểu Mông. Đương nhiên sẽ không bỏ qua cho như vậy thú vị dưa. Kết quả tựu tại lúc này. Đột nhiên một cái bóng đen nhào tới. Trực tiếp ghim vào Lại Tiểu Mông lòng dạ bên trong. Trong phút chốc, Lại Tiểu Mông trực tiếp liền ngây ngẩn. Giữa hai lông mày mang theo một tia biểu tình kinh hoàng. Đần độn mà nhìn nằm ở trong lòng ngực của mình Thẩm Nịnh. Trong đầu suy nghĩ đã biến mất không còn chút tung tích. Duy nhất còn lại cũng chỉ có duy trì hô hấp ý tưởng. Này, này, tình huống gì? Hắn như thế đột nhiên liền nhào tới ta trong ngực. Có phải hay không đang đùa lưu manh à? Ngay tại Lại Tiểu Mông đại não một mảnh hỗn loạn thời điểm. Một cỗ không cách nào ngôn ngữ cảm giác tê dại theo lòng bàn chân chạy trốn. Trực tiếp xuyên qua toàn thân. Mặt đầy kinh ngạc nhìn nằm ở trong ngực xú nam nhân. Này mới chú ý tới hắn. Hắn đem đầu mình vậy mà chôn ở trung gian. Nhất thời cả người không khỏi run một cái. Ngay sau đó mãnh liệt xấu hổ cảm xông lên đầu. Kia kiều diễm quỷ dị đỏ ửng trong nháy mắt chiếm cứ gương mặt. A, ngươi. Ngươi một cái đại lưu manh. Giờ khắc này, Lại Tiểu Mông đột nhiên liền bùng nổ vô tận lực lượng. Trực tiếp đem người này theo trong lòng ngực của mình cho đẩy ra. Liền thấy Thẩm Nịnh lạch cạch một tiếng. Nằm trên đất, đồ lưu manh, đại sắc lang, quỷ dị kia đỏ ửng đã lặng yên không một tiếng động chiếm cứ Lại Tiểu Mông cổ bên tai đóa. Giờ phút này nàng hai tay ôm bộ ngực mình. Một mặt tức giận mà trách cứ. Lại dám. Dám chiếm ta tiện nghi, ta cho ngươi biết, ta không phải dễ trêu. Tiếng nói vừa dứt, nhìn nằm trên đất Thẩm Nịnh, một mặt thống khổ bộ dáng, không khỏi nhíu mày, nhẹ nhàng mấp máy chính mình cánh môi, dè đặt hỏi, ngươi làm sao vậy? Đừng dọa ta à, ta, chấm ngoặc kép, ta có chút đầu choáng. Nằm trên đất Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói, ngươi trước đừng để ý ta. Để cho ta chậm một hồi à. Lại Tiểu Mông phát hiện Thẩm Nịnh cũng không phải là đang cùng mình hay nói giỡn. Thống khổ này vẻ mặt cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể giả bộ đến. Lập tức mặt đầy khẩn trương nói. Nếu không, ngươi đi trên ghế salon nằm một hồi chứ. Không không không, chấm ngoặc kép, ta trên đất nằm lập tức được. Thẩm Nịnh biết rõ mình thế nào. Bởi vì người tại vươn vai thời điểm hội nhắc nhở cơ thể xuất hiện thiếu dưỡng. Đặc biệt là đại não. Tế bào não đối với thiếu dưỡng đặc biệt nhạy cảm. Sở dĩ phải ra ngắn ngủi mất đi ý thức. Đồng thời kèm theo đầu choáng triệu chứng. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất ở chỗ. Lâu dài suốt đêm đánh du hí tạo thành. Cộng thêm lại không thế nào vận động. Cái kia, ta có chỗ nào có thể giúp lên bận rộn không? Lại Tiểu Mông nhìn đến Thẩm Nịnh nằm trên đất, tạm thời quên được hắn mới vừa rồi hành động. Một mặt quan tâm hỏi, không cần, ta, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, hơi ngừng. Lúc này, Lại Tiểu Mông nghe được nội tâm của hắn độc thoại. Làm sao bây giờ, ta có nên nói cho biết hay không nàng? Chính mình lâu dài suốt đêm chơi đùa du hí, sau đó lại không như thế rèn luyện. Duỗi người một cái tạo thành đại não cung cấp dưỡng chưa đủ. Không không không, quá mất mặt, ta vẫn nói mình mắc có tụt huyết áp đi. Ta mắc có tụt huyết áp, tại đại não khuyết thiếu đủ lượng đường gluco cung ứng thì sẽ xuất hiện đầu choáng triệu chứng. Thẩm Nịnh thuận miệng nói, ngươi, nếu không ngươi giúp ta đi rót một ly nước đường. Lại Tiểu Mông đào cặp mắt trắng dã. Thật may mình có thể nghe được nội tâm của hắn thanh âm. Nếu không, thật sự bị hắn lừa gạt rồi. Gì đó mắc có tụt huyết áp. Minh minh chính là mình sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn tạo thành. Tóm lại chính là một cái chữ nên. Bất quá Lại Tiểu Mông cũng không tính vạch trần hắn lời nói dối. Lặng lẽ đứng lên, dự định đi cho hắn rót một ly đường đỏ nước. Phút chốc, Lại Tiểu Mông tiện bưng một ly đường đỏ nước đi tới thư phòng. Lúc này, Thẩm Nịnh đã từ dưới đất bò dậy, tê liệt trên ghế ngồi, một bộ thờ ơ vô tình bộ dáng. Cho ngươi đường đỏ nước. Lại Tiểu Mông đem trong tay cái ly này nước đường đưa cho hắn. Ồ, chấm ngoặc kép, mặc dù không muốn uống, bất quá vì đem tuồng vui này cho diễn thôi, Thẩm Nịnh chỉ có thể nhận lấy tay, sau đó uống một hơi cạn sạch, nhìn lấy hắn lão nghiu nước uống dáng vẻ. Lại Tiểu Mông do dự một chút, nhẹ giọng hỏi, ngươi còn nhớ mình như thế ngã xuống sao? Không phải là bị ngươi đẩy sao? Thẩm Nịnh thả tay xuống bên trong ly không? Thuận miệng nói, kia, đẩy ngươi trước thì sao? Lại Tiểu Mông hỏi tiếp, ta làm sao biết? Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh mặt không thay đổi đạo, có phải hay không xem ta hướng ngươi bên này ngã? Sau đó ngươi một cái cho ta đẩy ra. Lại Tiểu Mông cũng không có ngay chỗ trả lời, mà là lặng lặng chuẩn bị lắng nghe nội tâm của hắn thanh âm. Nhưng là, căn bản là không nghe được bất kỳ thanh âm gì, đủ để chứng minh một cái đạo lý. Hắn cũng không biết mình một đầu đâm về rồi ta trong ngực, thậm chí còn đem đầu vùi vào. Nghĩ tới đây, nguyên bản bình ổn lại tâm tình, lại dâng lên một tia gợn sóng, hơi nghiêng đi đầu, nhẹ giọng nói. Không sai, chính là như vậy. Thật sao? Kia ngượng ngùng ha. Thẩm Nịnh nằm ở cái ghế dựa lưng lên, uể oải nói, không, không cần nói xin lỗi. Vừa không có đụng phải ta. Lại Tiểu Mông mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, nhỏ như mũi kêu kiến bình thường hồi đáp. Dứt lời, nội tâm tình cảm bắt đầu dần dần tràn lan lên. Thật ra, mình cũng không phải chán ghét như vậy. Bát một hồi liền bát một chút đi. Mình cũng bát qua, hơn nữa còn nằm hai lần đây. Chỉ là hắn bát địa phương không đúng. Quả nhiên đem đầu chôn, vùi vào vị trí chính giữa. Này, vậy làm sao khiến người chịu được? Bỗng nhiên, nhớ lại mới vừa rồi cảnh tượng. Kia cảm giác tê dại như cũ vang vọng tại sâu trong nội tâm. Ai u, thật mắc cỡ chết người. Cái này đồ lưu manh. Thật muốn cắn chết ngươi. Ai, có muốn hay không ta đưa ngươi về nhà? Lại Tiểu Mông nhìn bên người Thẩm Nịnh, nghiêm túc hỏi, không được, chấm ngoặc kép, ta hôm nay không đi trở về. Thẩm Nịnh thuận miệng nói, nghe hắn mà nói, Lại Tiểu Mông mặt đầy mê mang, tò mò hỏi, không đi trở về, ngươi chuẩn bị đi đâu? Hôm nay ngủ ở nhà ngươi nha. Thẩm Nịnh trả lời, gì đó, ở tại nhà ta. Lại Tiểu Mông trợn to cặp mắt, kinh ngạc nhìn lấy hắn. Đúng vậy, Lại thúc để cho ta đừng trở về. Buổi tối cùng nhau xem banh thi đấu. Thẩm Nịnh giải thích, ta đáp ứng rồi. Lại Tiểu Mông nghe được bất thình lình tin tức, trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp, mặt đầy kinh ngạc nhìn lấy hắn. Giữa hai lông mày tất cả đều là không biết làm sao. Trong chốc lát, Lại Tiểu Mông dần dần lấy lại tinh thần. Ban đầu vẫn là một mặt giật mình vẻ mặt, lúc này lại để lộ ra một tia nhàn nhạt vui sướng. Đối với cái này cỗ chẳng biết tại sao vui sướng, Lại Tiểu Mông cũng không biết mình nên giải thích như thế nào. Dù sao, nghe được hắn tối nay không đi trở về sau, trong lòng liền thì có một tí tẹo như thế hài lòng. Cảm giác hắn tồn tại tự hồ bổ sung vào chính mình trong nội tâm nơi nào đó trống không. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ Trúc thế giới duy nhất pháp sư.